Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 256: Thành tựu đại thừa kỳ. Tiến về Bạch Đế Thành. 262. Chương 255: Thành tựu đại thừa kỳ. Tiến về Bạch Đế Thành. 30 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 255: Thành tựu đại thừa kỳ. Tiến về Bạch Đế Thành. Vạn chữ, 2 hợp 1. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 8.200 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.3453 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1.000.000 năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú, đã gặp qua là không quên được. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 30%. Đã gặp qua là không quên được. Màu tím thiên phú. Người khả năng ghi nhớ vượt qua thường nhân. Đối với văn tự loại thư tịch. Có thể đọc nhanh như gió. Đã gặp qua là không quên được. Nhẹ nhõm ký ức. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta học tập. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra thiên phú. Khóc không ra nước mắt. Ô ô ô. 2 năm rồi. Đều nhanh 2 năm a. Nha. Cuối cùng cho ta rút ra cái này đã gặp qua là không quên được thiên phú. Bất quá lại nói. Khác người xuyên Việt không phải tiêu chuẩn thấp nhất cái này thiên phú sao? Làm sao đến ta đây như thế khó thu hoạch được. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Trong lòng có chút tiếc hận cái này thiên phú xuất hiện hơi muộn một chút. Tô Tỉnh trước mắt tu vi đã tiếp cận đại thừa kỳ. Cảnh giới này, đối với phàm trần thư tịch, có thể nói là quét mắt một vòng liền ghi chép lại rồi. Nếu là thuật pháp loại hình, đề giai thuật pháp cũng có thể tùy tiện học được. Cao giai thuật pháp học vậy làm ít công to. Cái này đã gặp qua là không quên được thiên phú. Không biết có thể hay không đối thuật pháp thần thông học tập có bổ trợ. Tô Tỉnh trong lòng hơi hiếu kỳ. Chuẩn bị nếm thử một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người dịch dung liễm tức. Chuẩn bị cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Lần này giao dịch. Lư Nguyên Võ đúng hẹn vì ngươi mang đến 1 vạn tấn tam giai dị kim loại. Mà ngươi cũng cho hắn 10 vạn mai đan dược. Giao dịch sau khi kết thúc. Cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày. Ngươi tiến về La Thiên phó bản. Từ phó bản sau khi rời đi. Ngươi khôi lỗi kỹ nghệ có tăng trưởng. Ngươi hoàn toàn như trước đây gia nhập Giáng Lâm giáo. Tiếp xuống thời gian 2 năm. Ngươi luyện chế đan dược. Tích xúc đại trí trạng thái gia trí. Năm thứ 3. Ngươi đem đan dược tặng cho đại hạ quân đội. Sau đó ngươi đi trước Ngự Hỏa Tông di tích. Chuẩn bị lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Ánh mắt bên trong có chút chờ mong. Đến rồi. Liền nhìn lần này. Có thể hay không hỏa chi bản nguyên viên mãn. Sau đó lấy hỏa chi bản nguyên làm căn cơ. Một lần hành động thành tựu đại thừa kỳ. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép. Đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 5.673 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi. Sau đó Tô Tỉnh xuất hiện ở quen thuộc Ngự Hỏa Tông trong di tích. Hướng phía Ngự Hỏa chân nhân thi thể hành lễ về sau. Tô Tỉnh lấy ra chu tước lông đuôi. Dung nhập Tô Tỉnh thể nội. Sau đó phối hợp cây kia tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Khải linh đan hiệu quả nổi bật. Phối hợp đại trí trạng thái. Tô Tỉnh đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt 1 tháng thời gian trôi qua. Tại đắm chìm thức mô phỏng ngày cuối cùng. Tô Tỉnh cuối cùng thành công đem hỏa chi bản nguyên cảm ngộ. Tăng lên đến viên mãn cấp bậc. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Trong thế giới hiện thực. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. trong mắt mang theo một vệt vẻ hưng phấn. Hỏa chi bản nguyên cảm ngộ, thành công viên mãn. Tiếp xuống, liền nghĩ biện pháp phá vỡ mà vào đại thừa kỳ rồi. Tô Tỉnh trong lòng rất là chờ mong. Hỏa chi bản nguyên viên mãn, chẳng những là đi vào đại thừa kỳ điều kiện tiên quyết. Đối với Tô Tỉnh thực lực tăng lên, vậy không thể khinh thường. Nhất là Tô Tỉnh ly hỏa thuật uy lực, sẽ có được tiến thêm một bước tăng lên. Mà ngũ hành linh bạo thuật uy lực, vậy đem phát sinh chất thuế biến. Chỉ bất quá Tô Tỉnh trước mắt luyện khí tu vi không cao, cho nên ngũ hành linh bạo thuật còn vô pháp uy hiếp được đại thừa hậu kỳ địch nhân. Chờ ngày sau Tô Tỉnh luyện khí cảnh giới tăng lên, ngũ hành linh bạo thuật làm Tô Tỉnh nắm giữ duy hai đại thần thông, tiềm lực vẫn như cũ khủng bố. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, người đem ngự hỏa chân nhân chôn cất về sau, liền dừng lại ở đây di tích bên trong, chuẩn bị bế quan. Người tiến vào linh điền động thiên, nuốt linh dịch, bắt đầu đột phá tới đại thừa kỳ, đột phá luyện khí đại thừa. Tổng cộng có hai đạo trạm kiểm soát, đệ nhất linh lực đầy đủ, lấy hải lượng linh lực mở rộng linh khí chi hải, để dung lượng tăng thêm một bước, từ đó tăng lên pháp lực hùng hậu trình độ, đạt tới đại thừa kỳ. Cái thứ hai là một loại nào đó linh căn tương xứng cảm ngộ đạt tới viên mãn cấp bậc. Người vì một ngày này tích xúc thật lâu, đã thỏa mãn điều kiện thứ hai. Tiếp xuống người chỉ cần pháp lực phá cảnh, liền có thể đạt tới đại thừa kỳ. Thế là, người lấy ra bản thân tích lũy ngàn vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, 90 vạn giọt trung phẩm linh dịch, chính thức chuẩn bị đột phá. Tại đột phá trước đó, người đi một chuyến vạn mộc tông di tích, đem linh mạch long từ trong trận pháp giải khốn, dẫn vào linh điền động thiên bên trong. Linh mạch long quả nhiên đưa tới long lão cẩu, người không do dự, trực tiếp thống hạ sát thủ, đem chém giết long lão cẩu về sau. Người biết được trong 3 năm huyết tam sẽ giáng lâm, mà ngươi nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này mau chóng đột phá tới đại thừa kỳ. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ngồi xếp bằng, đem bản thân khí cơ điều chỉnh đến tốt nhất. Chỉ là điều tức, ngươi liền bỏ ra dòng dã 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, ngươi bói toán một quẻ tượng đại cát, thế là ngươi không do dự nữa. Điên cuồng vận chuyển vạn diễm quyết công pháp, như là hút lũ bình thường, hấp thu linh điền động thiên bên trong linh khí. Linh khí điên cuồng tràn vào ngươi linh lực chi hải bên trong, không ngừng bổ sung. Sau nửa tháng, ngươi linh lực chi hải đã hoàn toàn bị lấp đầy. Sóng cả mãnh liệt linh lực tựa hồ tại đánh lấy bọt nước. Thế là ngươi không do dự nữa, bắt đầu nếm thử mở rộng linh lực chi hải. Mãnh liệt linh lực, từng lần một cọ rửa linh lực chi hải biên giới, lần lượt mở rộng lấy trong cơ thể ngươi linh lực hạn mức cao nhất. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng đi qua. 3 tháng thời gian, trong cơ thể ngươi linh lực hạn mức cao nhất tối thiểu tăng lên tiếp cận 3 thành. Nhưng cùng lúc đó, ngươi linh lực vậy tiêu hao rất nhiều. Công pháp thu nạp linh khí tốc độ bắt đầu nhập không đủ suất. Ngươi không do dự, có chút há mồm, mấy vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch tràn vào thể nội, cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, làm linh lực một lần nữa dư giả về sau. Ngươi bắt đầu tiến một bước mở rộng lấy linh lực chi hải. Căn cứ ngươi từ La Thiên phó bản lấy được tin tức, linh lực chi hải mở rộng càng bền bỉ, đột phá sau có pháp lực liền càng hùng hậu. Đại thừa kỳ pháp lực tự nhiên là càng hùng hậu càng tốt. Điểm này liên quan đến độ kiếp kỳ vượt qua pháp lực quan thuận lợi hay không. Mà ngươi là cửu chuyển kim đan, siêu hạng nguyên anh, pháp lực tại hợp thể kỳ bên trong vốn là người nổi bật. Cơ sở kiên cố, mở rộng linh lực chi hải ưu thế càng lớn. Thế là, ngươi không ngừng mà hấp thu linh dịch, chuyển hóa thành linh lực, từng lần một đánh thẳng vào linh lực chi hải giới hạn. Toàn bộ quá trình buồn tẻ lại dài dằng dặc, vô định lực người khó mà tiếp tục. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm quá khứ. Nửa năm qua này, ngươi tiêu hao 3 triệu nhỏ xuống phẩm linh dịch, mà ngươi linh lực chi hải dung lượng đã là trước 2 lần có thừa. Hợp thể kỳ viên mãn linh lực bạo tăng gấp đôi. Cái này đã miễn cưỡng đạt tới đại thừa kỳ tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. nếu là ngươi nguyện ý, thậm chí có thể hiện tại liền phá vỡ mà vào đại thừa, trở thành yếu nhất đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng ngươi cũng không tính làm như thế. Một cử động kia không khác tự đoạn tiềm lực. Thế là ngươi tiếp tục nuốt linh dịch, chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, không ngừng mở rộng lấy linh lực chi hải. Như thế, lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Lúc này ngươi bế quan đã ròng rã 1 năm. Ngươi linh lực chi hải dung lượng so trước đó lại đề thăng 3 thành. Đạt tới phổ thông đại thừa kỳ tu sĩ trình độ. Có thể ngươi vẫn chưa đủ. Tiếp lấy tiếp tục mở rộng linh lực chi hải. Mãnh liệt linh lực từng lần một cọ rửa linh lực chi hải biên giới. Trong cơ thể ngươi linh khí hạn mức cao nhất vậy càng thêm dồi dào. Lần nữa phục dụng mấy vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, chuyển hóa thành tinh thuần linh lực. Trong nháy mắt lại là 4 tháng thời gian trôi qua. Lúc này, trong cơ thể ngươi linh lực tổng lượng so trước đó lại đề thăng 3 thành. Đạt tới thiên kiêu cấp bậc đại thừa kỳ tu sĩ. Đến nơi này một giới hạn, lại nghĩ về sau tăng lên, vô cùng khó khăn, nhưng ngươi lại dự định tiếp tục kiên trì. Ngươi tiếp tục phục dụng linh dịch, trước đó tích lũy ngàn vạn giọt linh dịch, ở nơi này thời gian 1.5 năm bên trong, đã tiêu hao hơn phân nửa. Thế là ngươi dứt khoát thừa thế xông lên, điên cuồng hấp thu linh dịch, lấy thuần túy tài nguyên, đến đắp lên linh lực chi hải dung lượng. Ngươi tựa như một đạo bình thông nhau, một đầu kết nối lấy ngươi tích lũy linh dịch, điên cuồng chuyển hóa thành linh lực, lại xung kích linh lực chi hải, linh khí điên cuồng tiêu hao. Trong nháy mắt, lại là 4 tháng thời gian trôi qua. Lúc này, ngươi tích lũy sở hữu hạ phẩm linh dịch, tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, mà ngươi linh lực chi hải dung lượng, vậy lại tăng lên nữa 2 thành tả hữu. Không có quá nhiều do dự, ngươi lần nữa lấy ra bản thân chỉ có 100 vạn giọt trung phẩm linh dịch. Tiếp tục tiến hành xung kích. Trung phẩm linh dịch linh khí hàm lượng càng cao, cũng càng thêm dồi dào, nhường ngươi có thể cấp tốc mở rộng linh lực chi hải. Trong nháy mắt, thời gian 1.5 năm quá khứ. Giờ phút này, ngắn ngủi thời gian 1.5 năm, ngươi linh lực chi hải có được linh khí dung lượng đã tiếp cận bình thường nhất đại thừa kỳ tu sĩ 3 lần. So bình thường thiên kiêu tu sĩ, còn phải cao hơn tiếp cận 3 thành. Nhưng ngươi trước đó tích lũy tài nguyên đã hao hết. Cho dù muốn tiếp tục mở rộng linh lực chi hải, vậy không giải quyết được vấn đề. Thế là ngươi chuẩn bị thừa thế xông lên, phá vỡ mà vào đại thừa kỳ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa vui đùa ầm ĩ linh mạch chi long tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đi tới bên cạnh ngươi, nhẹ nhàng phun ra một ngụm kỳ dị linh khí năng lượng. Phun ra cái này một luồng linh khí về sau, linh mạch chi long khí tức rõ ràng uể oải không ít. Vẻn vẹn cái này một luồng linh khí nhập thể, ngươi nháy mắt cảm giác mình linh lực chi hải dung lượng lại lần nữa tăng thêm 2 thành không ngừng. Trong lòng ngươi cuồng hỉ, cái này một cỗ năng lượng tới đúng lúc, nhường ngươi thừa thế xông lên, phá vỡ mà vào đại thừa kỳ. Chúc mừng ngươi trở thành đại thừa kỳ tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, trong lòng lập tức một trận mừng rỡ. Cuối cùng, thành công phá vỡ mà vào đại thừa kỳ rồi, mà lại vừa vỡ nhập đại thừa kỳ, chính là rất mạnh loại kia. Tô Tỉnh hơi tính toán một cái, căn cứ hắn từ La Thiên Tông lấy được tin tức đến xem, đại thừa kỳ tu sĩ cũng có tư chất, thực lực sai biệt, thực lực dây xích phía dưới cùng là bình thường nhất đại thừa kỳ tu sĩ. Hắn pháp lực ước chừng là hợp thể kỳ viên mãn lúc 2 lần. Loại này đại thừa kỳ tu sĩ thuộc về tiềm lực hao hết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cả đời liền kẹt tại đại thừa sơ kỳ hoặc trung kỳ, cũng là thường thấy nhất đại thừa kỳ tu sĩ. Thực lực dây xích hơi bên trên một chút đại thừa kỳ tu sĩ, pháp lực tổng lượng gia tăng 3 đến 8 thành, có thể xưng là đại thừa kỳ tiểu thiên tài, có thể tu đến đại thừa kỳ viên mãn. Nếu là gặp được lớn cơ duyên, thậm chí có nhìn trở thành tán tiên liệt kê. Cái này một cấp bậc đại thừa kỳ tu sĩ, càng 1 đến 2 nặng tiểu cảnh giới không là vấn đề. Đại thừa kỳ nhất trọng, có thể chiến đại thừa kỳ nhị tam trọng. Nếu là lại đề thăng một chút, thì là đại thừa kỳ bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu tu sĩ. 1000 đại thừa tu sĩ bên trong có lẽ sẽ có 2-3 người. Cái này một cấp bậc đại thừa tu sĩ. Pháp lực độ hùng hậu là bình thường đại thừa kỳ tu sĩ 2 lần trở lên. Có thể càng nhỏ cảnh giới mà chiến. Đại thừa sơ kỳ, nhất trọng, có thể chiến đại thừa trung kỳ, tứ trọng, có rất lớn hy vọng độ kiếp thành công. Tối thiểu cũng có thể trở thành tán tiên liệt kê. Lại hướng lên một tầng, thì là vạn người không được một thiên kiêu tu sĩ. Pháp lực hùng hậu trình độ, là phổ thông đại thừa kỳ tu sĩ 3 lần có thừa. Như không có linh mạch chi long kia một ngụm tinh thuần linh khí. Tô Tỉnh liền hẳn là cái này một cấp bậc. Cái này một cấp bậc đại thừa kỳ tu sĩ. Tại đại thừa kỳ nhất trọng lúc pháp lực độ hùng hậu. Liền có thể so với đại thừa kỳ lục trọng tu sĩ. Đợi tu đến đại thừa kỳ viên mãn về sau. Hắn pháp lực độ hùng hậu. Có thể so với vượt qua pháp lực quan độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà cái này một cấp bậc. Cũng là La Thiên Tông cái gọi là nhất đẳng tiên chủng. Cực lớn xác suất đứng hàng tiên ban. Đi chính thống tiên đồ. Ai, cái này vạn người không được một thiên kiêu tu sĩ. Chẳng những cần tư chất cực cao. Càng là cần đại lượng tài nguyên. Sợ rằng chỉ có những cái kia đại tiên môn thánh tử cấp bậc. Tài năng đạt tới. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đến như ta, lần này mô phỏng vận khí thực tế quá tốt. Linh mạch chi long cái này một ngụm tinh thuần linh khí. Chỉ sợ là tiên nhân cảnh cũng không chiếm được to lớn cơ duyên. Cái này một luồng linh khí nhập thể. Linh lực của ta chi hải lại mở rộng 2 thành. Ý vị này, mới vào đại thừa kỳ về sau. Pháp lực của ta tổng lượng. Sợ rằng đã đạt tới đại thừa hậu kỳ cấp bậc. Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn. Độ kiếp trạm kiểm soát bên trong. Có một đạo liền vì pháp lực quan. Lấy Tô Tỉnh trước mắt pháp lực tích lũy. Vô luận như thế nào? Pháp lực quan cũng có thể dễ như trở bàn tay vượt qua. Mà lại cái này một ngụm tinh thuần linh khí. Đối linh mạch chi long đại giới đoán chừng vậy rất lớn. Hắn đều khí tức uể oải. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Tiếp xuống chính là lừa gạt được huyết tam. Hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành đi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại ngươi đột phá đại thừa kỳ thời điểm. Toàn bộ tiên võ thời đại. Phạm vi ngàn dặm. Trên bầu trời lôi vân dày đặc. Thiên lôi cuồn cuộn. Xoay quanh mấy tháng không tiêu tan. Ngươi mơ hồ trong đó phát giác một cỗ lực cản. Cùng với như có như không nhìn chăm chú. Tại vô tận hư không bên trên. Hình như có một đôi màu máu đỏ độc nhãn. Nhìn chằm chằm ngươi vị trí. Ngươi một lần nữa trở lại Lam Tinh phía trên. Lúc này Long Lão Cẩu đã chết. Ngươi quyết định mau chóng cướp đoạt Giáng Lâm giáo quyền hành. Năm thứ 6, ngươi lung lạc một nhóm lớn mê đệ. Tại Lạc Sơ Ảnh phối hợp xuống. Ngồi lên rồi phái bảo thủ hệ lãnh tụ vị trí. Ngươi tuyên bố Long Lão Cẩu bởi vì muốn giết người đoạt bảo. Từ đó bị ngươi phản sát. Nghe tới ngươi nói về sau. Giáng Lâm trong phái bộ nghị luận ầm ĩ, nhưng bức bách tại ngươi uy nghiêm, cũng không người dám phản kháng. Năm thứ 7 sơ, huyết tam Giáng Lâm Lam Tinh, tìm được ngươi, ngươi lập lại chiêu cũ, biểu thị Long Lão Cẩu giết người đoạt bảo, bị ngươi phản sát, huyết tam cảm ứng được trên người ngươi đại thừa kỳ tu sĩ khí thế. Khẽ nhíu mày, tại ngươi đưa lên linh mạch chi long về sau. Huyết tam sắc mặt tốt hơn một chút, biểu thị tha thứ trước ngươi làm ra, đồng thời hắn cho ngươi truyền âm ngọc phù, nhường ngươi cùng hắn giữ liên lạc. Ngươi thừa cơ hỏi huyết tam muốn giấy thông hành, nhưng huyết tam nhưng không có trực tiếp cho ngươi. Hắn biểu thị muốn nhìn biểu hiện của ngươi, chờ thời gian thành thục tự nhiên sẽ tặng cho ngươi. Sau khi nói xong, huyết tam liền rời đi Lam Tinh, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự. Trên trán dâng lên mấy đạo hắc tuyến. Nha, cái này huyết tam cũng thật là ăn xong nơi, lại còn như thế keo kiệt môn. Quả nhiên, lần này tiến triển vẫn là quá nhanh một chút. Nếu là ban đêm mấy năm, tại Giáng Lâm giáo bên trong lấy được đầy đủ địa vị, lẽ ra có thể đủ thu hoạch được giấy thông hành. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đã tạm thời vô pháp lấy được giấy thông hành. Như vậy lần này Tô Tỉnh tiến về 3000 thế giới, nhất định phải lựa chọn một con đường khác rồi. 720 đạo kiếm cương, thiên lôi chi thể giai đoạn 2, lần này lại đột phá đến đại thành cảnh thất trọng. Không gian loạn lưu, đối với ta nên vấn đề không lớn. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Huyết Tam sau khi đi, người bắt đầu tiến hành thoát thai hoán cốt đan cùng cửu chuyển đan luyện chế. Năm thứ 8, người đem mấy trăm miếng thoát thai hoán cốt đan sau khi phục dụng. Thực lực vẫn như cũ dừng lại tại đại thành cảnh lục trọng đỉnh phong. Lúc này trong tay ngươi chỉ có một viên cửu chuyển đan. Lấy Long lão cẩu hỗn nguyên cảnh trung kỳ tu vi, người vô pháp cam đoan nhất định có thể đột phá đến đại thành cảnh hậu kỳ. Để cho ổn thỏa, người đi một chuyến ngự thú giới chiến trường. Năm thứ 9, người đem mấy trăm đầu truyền kỳ, ba tôn yêu đế toàn bộ đánh giết, luyện chế thoát thai hoán cốt đan về sau. Người tiếp tục rèn luyện thể phách, trong nháy mắt, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 11 năm, người phục dụng mấy trăm miếng thoát thai hoán cốt đan về sau. Tu vi có chút tăng lên, người bắt đầu chuẩn bị đột phá đại thành cảnh hậu kỳ. Người tiến vào linh điền động thiên bên trong bế quan. Nửa năm sau, người thành công xuất quan. Chúc mừng ngươi trở thành đại thành cảnh thất trọng tu sĩ. Đi vào đại thành cảnh hậu kỳ về sau, ngươi lực lượng lại lần nữa bạo tăng một đoạn, thuần túy sức mạnh thân thể, đã tiếp cận 600 núi chi lực. Trong lòng ngươi mừng rỡ, nếu là đi vào đại thành cảnh viên mãn, có lẽ có thể có được trong truyền thuyết thiên sơn chi lực. Thứ 12 năm, ngươi chuẩn bị xuất phát tiến về 3000 thế giới. Ngươi đem thanh vân lệnh cùng một túi tụ linh hoa hạt giống giấu vào thể nội. Sau đó đi trước sát lục chiến trường, người hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng không ngừng tiến lên. Mấy ngày sau, người tới đến sát lục chiến trường cuối cùng, không có giấy thông hành. Giết chóc sứ giả không có chút nào ngoài ý muốn hướng ngươi phát động tiến công. Nhưng chỉ bằng giết chóc sứ giả lực lượng kém xa ngươi, ngươi chỉ là tiện tay một kích, liền để giết chóc sứ giả bản thân bị trọng thương, gần như tử vong. Đúng lúc này, một đạo hồng nguyệt tung xuống, hồng quang bao phủ tại giết chóc sứ giả trên thân, nguyên bản trọng thương sắp chết giết chóc sứ giả nháy mắt khôi phục. Thực lực vậy bạo tăng đến thánh giả cấp bậc, nhưng chỉ bằng như thế, hắn vẫn như cũ sẽ không là ngươi đối thủ. Lần này ngươi không có nương tay, vận dụng nhục thân của mình lực lượng, tương sát lục sứ giả nện thành rồi nói chuyện thịt nát. Ngay tại giết chóc sứ giả tử vong kia một cái chớp mắt, trên bầu trời hồng nguyệt bắt đầu lay động, hồng quang trở nên càng thêm đỏ tươi, tựa hồ là muốn thôn phệ toàn bộ đất đỏ. Tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong, xung quanh ngàn dặm bên trong, vô số truyền kỳ, võ hoàng cấp mắt đỏ quái vật hướng ngươi vị trí chạy đến. Mà kia vòng hồng nguyệt, tại thời khắc này vậy tựa hồ có ý thức, mơ hồ trong đó thế mà xuất hiện một đạo không thể diễn tả mặt người. Trong lòng ngươi Su Cát Tị hung thiên phú điên cuồng dự cảnh, phảng phất tiếp tục lưu lại nơi đây, sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Thế là ngươi không do dự nữa, quay người mở ra kia đạo bạch sắc đại môn, tiến vào trong không gian thần bí. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Trước đó phá vỡ mà vào đại thừa kỳ lúc, cũng có hồng nguyệt nhìn chăm chú, chấm ngoặc kép, bây giờ hồng nguyệt tựa hồ càng thêm điên cuồng, chấm ngoặc kép, cái này hồng nguyệt dù sao từng là một vị thần linh. Mặc dù đã tử vong, nhưng sắp phục sinh, bây giờ các loại thủ đoạn, đến tột cùng còn có bao nhiêu lực lượng, ta không được biết, bất quá mau chóng thoát đi nơi đây, tiến vào 3000 thế giới bên trong, nên vấn đề không lớn, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bước vào trong không gian thần bí, dưới chân của ngươi xuất hiện một đạo tinh lộ, cách ngươi gần nhất chính là kia đạo thông hướng sơn cốc căn cứ thông đạo. Nhưng ngươi lúc này trên thân cũng không giấy thông hành, thông đạo vẫn chưa mở ra, cho nên để lại cho ngươi lựa chọn chỉ còn lại có một cái. Đó chính là từ trước mắt không gian loạn lưu xuyên qua, đạt tới một chỗ khác màu đen thông đạo. Ngươi không biết Hồng Nguyệt lực lượng có thể hay không can thiệp đến chỗ này không gian. Thế là ngươi không dám kéo dài. Vận lên hộ thể kiếm cương. Bước vào không gian loạn lưu bên trong. 720 đạo hộ thể kiếm cương. Không góc chết đưa ngươi phòng hộ ở trong đó. Ngươi bắt đầu chuẩn bị vượt qua không gian loạn lưu. Như là lưỡi đao sắc bén, không gian loạn lưu không ngừng cắt hộ thể kiếm cương. Mỗi một lần va chạm, đều có hơn 10 đạo hộ thể kiếm cương tiêu tán. Nhưng được bảo hộ ở trong đó ngươi. Nhưng như cũ an toàn. Chỉ là toàn lực bắn vọt. Hướng phía màu đen thông đạo phóng đi. 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng. Ở mảnh này vặn vẹo không gian bên trong. Rõ ràng nhìn như rất gần màu đen thông đạo. Lại bên trong có chút xa xôi. Hộ thể kiếm cương đã bị phá vỡ mà vào 160 đạo. Mà ngươi vậy xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách. May mà ngươi lần này hộ thể kiếm cương cường độ tăng lên rất nhiều. Còn có thể kiên trì hồi lâu. Trong bất chi bất giác, ngươi đã xông qua gần nửa khoảng cách. Mà ngươi hộ thể kiếm cương cũng bị phá hủy tiếp cận 260 nói. Ngươi dự đoán một lần. Tiếp xuống hộ thể kiếm cương hoàn toàn đầy đủ ngươi đến màu đen thông đạo lối vào. Mà lúc này xung quanh không gian loạn lưu bên trong. Ẩn chứa đại lượng tinh khiết không gian bản nguyên. Ngươi một bên bắn vọt. Một bên quan sát lấy những này không gian bản nguyên. Thể ngộ không gian bản nguyên cùng ngươi rất gần khoảng cách tiếp xúc. Mơ hồ trong đó. Ngươi đối với không gian bản nguyên cảm ngộ có chút tăng lên. Lại là thời gian mấy hơi thở quá khứ. Ngươi đã xông qua ngàn trượng khoảng cách. Mà hộ thể kiếm cương vậy tổn thất gần 300 đạo. Mắt thấy màu đen thông đạo khoảng cách ngươi càng ngày càng gần. Ngươi không tự chủ tăng nhanh tốc độ đi tới. 500 trượng. Tại ngươi thần thức cảm ứng bên trong. Ngươi khoảng cách chỗ này thông đạo chỉ có 500 trượng chân thật khoảng cách. Hộ thể kiếm cương lại lần nữa tiêu hao 40 đạo. Ngươi vậy đi tới 100 trượng khoảng cách. 300 trượng. 200 trượng. Cuối cùng càng ngày càng gần. Lúc này ngươi 720 đạo hộ thể kiếm cương. Tiêu giảm chỉ còn lại 180 đường trái phải. Càng tiếp cận chỗ kia thông đạo. Chung quanh nơi này loạn lưu liền càng phát ra khủng bố. Căn cứ ngươi quan sát. Chỗ này màu đen thông đạo tựa hồ là bị cố ý phong tỏa bình thường. Không khiến người ta tiếp cận. 100 trượng. 50 trượng. Cuối cùng. Ngươi một bước nhảy ra. Đi tới màu đen thông đạo cửa vào chỗ. Giờ phút này ngươi quanh thân hộ thể kiếm cương số lượng chỉ còn lại không tới hơn 100 đạo. Nhưng ngươi cuối cùng là thành công. Chưa hề tiếp xúc qua màu đen thông đạo gần ngay trước mắt. Càng làm cho ngươi có chút niềm vui ngoài ý muốn chính là. Từ nơi này không gian loạn lưu xuyên qua về sau. Ngươi đối với không gian bản nguyên cảm ngộ. Vậy mơ hồ đụng chạm đến một tia da lông. Khoảng cách ngươi 1 mét có hơn. Chính là sắc bén như kiếm lưỡi đao như gió bão không gian loạn lưu. Mà lối đi này cửa vào. Lại gió êm sóng lặng. Ngươi hít sâu một hơi. Cố gắng điều chỉnh bản thân trạng thái. Đồng thời đối với không gian loạn lưu tiến hành theo vào một bước quan sát. Tại quan sát bên trong. Ngươi vậy mơ hồ trong đó chạm đến một tia không gian biến hóa cùng vận vị. Nhưng lĩnh ngộ hiệu suất. Nhưng còn xa không bằng ngươi vừa rồi ngắn ngủi mấy phút xuyên qua không gian loạn lưu mang tới. Cảm ngộ, điều tức một phen về sau. Ngươi không dám quá nhiều lưu lại. Ngươi vươn tay, chạm đến này phiến màu đen thông đạo phía trên. Một giây sau, thân ảnh của ngươi biến mất ở tại chỗ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Chỗ này không gian loạn lưu. Hẳn là vì ngăn cản người xuyên qua chỗ này thông đạo sáng tạo. Chấm ngoặc kép, có lẽ, chính là kia vòng Hồng Nguyệt dở trò. Bất quá nhân họa đắc phúc. Chỗ này không gian loạn lưu bên trong ẩn chứa không gian bản nguyên không tầm thường. Nếu là có thể lâu dài ở nơi này nơi. Nói không chừng ta có thể nếm thử tính lĩnh ngộ không gian bản nguyên. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi kích động. Không gian bản nguyên, đây chính là không gian đại đạo cơ bản cấu trúc. Mấu chốt nhất là, nếu là có thể lĩnh ngộ không gian bản nguyên, ta liền có thể tự thành không gian. Thậm chí có thể lấy không gian chi lực bao trùm bộ phận chữ vật đạo cụ. Đến lúc đó liền có thể mang càng nhiều đồ vật đi 3000 thế giới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn cơ hồ tất cả tích lũy đều ở đây Linh Điền Động Thiên bên trong. Tụ linh hoa, linh dịch đều không thể mang đến 3000 thế giới. Dẫn đến Tô Tỉnh đi bên kia còn phải một lần nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Vô pháp cấp tốc phất nhanh. Nhưng nếu là có tụ linh hoa, vậy coi như không giống nhau. Mang lên đủ nhiều tụ linh hoa. Một khi cùng 3000 thế giới tài nguyên trao đổi, Tô Tỉnh có thể thu hoạch được càng nhiều chân quý đạo cụ. Phá vỡ mà vào đại thừa kỳ về sau. Đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Chấm ngoặc kép, bất quá, chỗ này thông đạo sau lưng đến tột cùng giấu giếm bí mật gì đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ, nhìn về phía mô phỏng bảng, tiến vào màu đen thông đạo về sau. Ngươi tới đến một nơi hư không? Hoàn cảnh nơi này, có chút cùng loại với cự thú phần bụng không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là hư vô. Mơ hồ trong đó không gian bên trong còn có càng thêm cuồng bạo không gian loạn lưu đang du đãng lấy. Người nếm thử nhô ra thần thức, xem xét hoàn cảnh chung quanh. Nhưng nơi đây hình như có cấm chế. Người thần thức cực lớn bị cắt giảm. Phạm vi thậm chí không bằng mắt thường quan sát. Người chống lên hộ thể kiếm cương. Tại hư không trung du đi lại. Nơi đây không gian loạn lưu cũng sẽ không phạm vi lớn hoạt động. Chỉ ở cố định bên trong khu vực. Cho nên người cũng không lo lắng nguy hiểm. Người phát hiện trong hư không có thật nhiều mảnh vỡ hóa kỳ dị tia sáng. Tới gần về sau, người kinh ngạc phát hiện. Những này thế mà tất cả đều là thông hướng từng cái thế giới con đường cùng thế giới mảnh vỡ. Tựa hồ, cả tòa không gian đều bị một cỗ lực lượng kỳ dị phong ấn lên. Càng làm cho người cảm thấy hoảng sợ là, người cảm nhận được rất nhiều mảnh vỡ hóa bản nguyên chi lực. Mộc hỏa thổ ngũ đi bản nguyên, lực chi bản nguyên, không gian bản nguyên, thậm chí còn có nhân quả, thời gian chờ càng khủng bố hơn bản nguyên chi lực. Không, đây không phải đơn giản bản nguyên chi lực. Cái này tựa hồ giống như là từng cái bị đánh nát đại đạo pháp tắc. Càng xa xôi, tựa hồ còn lưu lại vô thượng đại năng tu sĩ khí tức. Nơi này tựa hồ đã từng vẫn là một tòa cổ chiến trường. Kết quả cuộc chiến đấu không biết, nhưng nơi đây thế giới tựa hồ là bị phong ấn lên. Người ở đây trong hư không du đãng, tại từng đạo thế giới mảnh vỡ, bản nguyên lực lượng vẻ ngoài xem xét. Không biết qua bao lâu, người tựa hồ nghe được từng tiếng nhỏ nhẹ tiếng kêu. Âm thanh kia tựa hồ là La Thiên. Trong lòng ngươi giật mình, đang muốn tìm kiếm một phen, nhưng trong lòng Su Cát Tị hung thiên phú điên cuồng dự cảnh. Ngươi vội vàng phát đến bát quái tính vận thuật, muốn xem bói cắt hung, nhưng ngươi tiêu hao thọ nguyên về sau, nhưng như cụ bất đắc dĩ phát hiện, nơi đây thiên cơ hoàn toàn mơ hồ không rõ, chưa thể có bất kỳ bói toán kết quả, nhưng Su Cát Tị hung dự cảnh vẫn còn tiếp tục. Ngươi có một loại dự cảm, nếu là tiếp tục đợi ở nơi này, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Thế là ngươi không do dự nữa, bắt đầu ở không gian thông đạo bên trong tìm kiếm. Trong lòng ngươi xác định, những mảnh vỡ này hóa không gian thông đạo, nhất định có một nơi là thông hướng Tiểu Thanh Vân giới. Trong lòng ngươi cầu nguyện, cuối cùng lựa chọn một nơi hiện ra thanh mang hoàn chỉnh thế giới thông đạo. Chui vào. Một giây sau, thân ảnh của ngươi biến mất ở tại chỗ. Xuyên qua thế giới kinh khủng không gian ba động xé rách lấy ngươi. Ngươi lâm vào hôn mê. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Chỗ này màu đen thông đạo. Vị trí không gian, rốt cuộc là cái gì một chỗ? Hồng Nguyệt đã từng chiến đấu qua. Hẳn là địa điểm chiến đấu chính là ở chỗ này. Mà kia khắp nơi bị xé nát thế giới mảnh vỡ, là đã biến mất thế giới. La Thiên, hẳn là nơi này chính là thời kỳ thượng cổ. La Thiên Tông nơi ở. Kia vỡ vụn đại đạo pháp tắc, bản nguyên chi lực, là chiến đấu tạo thành. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Hắn trong lòng giờ phút này một đoàn đay rối, dâng lên vô số suy đoán. Nhưng là Tô Tỉnh biết được, điều bí mật này, tạm thời còn không phải hắn có thể tiếp xúc được. Cũng không biết kia đạo không gian thông hướng nơi nào. hy vọng sẽ là Tiểu Thanh Vân Giới đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bởi vì Tiểu Thanh Vân Giới khoảng cách Lam Tinh khá gần. Trên lý luận tới nói, tiến về Tiểu Thanh Vân Giới xác suất không thấp. Huống hồ, Tô Tỉnh vận khí một mực không kém. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, nằm ở một bụi cỏ bên trong, mang theo người vật phẩm đã tại xuyên qua thế giới bên trong hư hao. May mà chính là, ngươi chỉ là bị thương nhẹ. Ngươi không biết bản thân hôn mê bao lâu, nhưng xung quanh có vẻ như tạm thời là an toàn. Mà ngươi cẩn thận quan sát chung quanh nơi này hoàn cảnh. Thanh thúy tươi tốt đại thụ che trời, cao hơn một trượng bụi cỏ. Ngươi điều tức một phen về sau, cảm giác chiến lực khôi phục 7-8 phần. Thế là chọn một cái phương hướng, chuẩn bị dò xét một phen. Thần thức giống như thủy triều trải rộng ra, nháy mắt bao phủ phạm vi 10 vạn trượng bên trong. Sau đó ngươi chọn lựa nhíu mày. Tại ngươi cảm giác bên trong, nơi đây hoàn cảnh cùng thập vạn đại sơn có chút tương tự. Có không ít yêu tu tồn tại, nhưng tu vi cũng không cao, cũng liền tại hóa thần đến hợp thể kỳ ở giữa. Ngươi suy nghĩ một lát sau, thì triển thuật pháp bắt đầu dịch dung liễm tức. Sau một lát, ngươi biến thành một cái xem ra khoảng 40 tuổi, da rẻ hơi vàng, tướng mạo thường thường nam tử trung niên. Về sau ngươi vận chuyển linh khí, hướng phía phương bắc bay đi. Trên đường đi, ngươi khí thế kinh khủng, để phía dưới yêu tu nhóm run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Mấy canh giờ về sau, ngươi y nguyên không thấy tu sĩ nhân tộc tung tích. Trong lòng hiếu kỳ bản thân hẳn là đến rồi một cái thuần túy là yêu tu tiểu thiên thế giới. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến mãnh liệt đấu pháp ba động. Từ uy thế đến xem, ước chừng là đại thừa kỳ tu sĩ đấu pháp. Trong lòng ngươi hơi vui, thuận ba động tiến đến, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Rất nhanh, ngươi thấy được hai tên tư sắc không tầm thường nữ tử tại hợp lực chống lại một đầu báo yêu. Cái này hai tên nữ tử ước chừng là đại thừa sơ kỳ tu vi, mà con kia báo yêu thì là tiếp cận độ kiếp kỳ yêu tu. Bởi vậy, hai tên nữ tu cho dù liên thủ cũng khó có thể chống lại. Mắt thấy liền muốn tiêu hương ngọc tồn, do dự một phen về sau, người quyết định xuất thủ cứu bọn hắn. Người vận chuyển lên hộ thể kiếm cương, 180 đạo kim sắc kiếm cương cùng xuất hiện. Trong chớp mắt liền hướng phía tên kia báo yêu chém tới. Trong chốc lát kiếm quang tung hoành, kiếm khí khuấy động, tên kia báo yêu nháy mắt như là bị vạn kiếm xuyên tim. Nguyên thần ly thể trốn mất dạng, người cũng không còn hứng thú truy kích cái này một con chỉ là đại thừa viên mãn báo yêu. Chỉ là đi tới hai vị nữ tu bên cạnh, hỏi thăm lai lịch. Nhường ngươi vui mừng chính là, cái này một đôi nữ tu đến từ Bạch Đế Lâu. Bạch Đế Lâu, rõ ràng là Tiểu Thanh Vân Giới nổi danh tán tu liên minh. Mà căn cứ bọn hắn lời nói, hiện tại vị trí chính là thập vạn đại sơn cực bắc, lại hướng phương hướng tây bắc 30 vạn dặm, chính là Bạch Đế Lâu phương hướng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động, trên mặt nhịn không được lộ ra cuồng hỉ. Bạch Đế Lâu, thế mà là Bạch Đế Lâu a. Đây chính là Tiểu Thanh Vân Giới nổi danh tán tu liên minh. Địa chỉ ở vào thập vạn đại sơn bắc bộ. Chấm ngoặc kép, điều này nói rõ, ta hiện tại mô phỏng bên trong vị trí, khoảng cách hồ tiên trại cùng sơn cốc căn cứ, cách nhau cả một cái thập vạn đại sơn, khoảng cách mấy chục triệu dặm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt có chút chờ mong. Tối thiểu lần này, Tô Tỉnh không cần lo lắng bị huyết mầm thi đấu về sau bị nghiệm xuất thân phần sự tình. Bất quá, ta lần này từ Lam Tinh bên trên thoát đi, tiến vào 3000 thế giới, sẽ hay không bị Hồng Nguyệt cùng Huyết Tam bọn hắn phát hiện? Cái này còn chưa được biết. Chấm ngoặc kép, như thế tốt lắm cẩn thận một chút, lấy một cái thân phận mới tại Tiểu Thanh Vân Giới bên trong đợi. Tốt nhất là có thể gia nhập Thanh Vân Tông. Nói không chừng có thể lấy được càng nhiều tài nguyên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi và hai tên nữ tu tiến hành trò chuyện. Trong lúc đó ngươi dùng tên giả Tô Diệp, xưng bản thân chính là một phương tán tu. bế quan gần trăm năm mới vừa vặn xuất quan. Hai vị nữ tu nghe xong lần nữa hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Các nàng nói mình là tới nơi đây săn giết yêu thú đổi lấy tài nguyên. Ngươi nghe xong khẽ gật đầu. Theo ngươi biết Bạch Đế Lâu bên trong đều vì tán tu. Tán tu ở giữa thì tiến hành giao dịch, do Bạch Đế Lâu đảm bảo. Bởi vậy hai nàng này có thể là vì một chút tài nguyên, cho nên mới tới nơi đây săn giết yêu tu, cướp đoạt yêu đan các loại tài liệu. Sau đó hai nữ hướng ngươi phát khởi mời, hy vọng ngươi gia nhập Bạch Đế Lâu. Dù sao Bạch Đế Lâu là tán tu chỗ đi tốt nhất. Tại ngươi đang nhìn, bản thân sơ lâm 3000 thế giới, lần thứ nhất tiếp xúc đến thập vạn đại sơn bên ngoài nhân tu lãnh địa. Bởi vậy hay là trước tìm khẽ dựa phổ thế lực, nhiều hiểu rõ tình hình gần đây mới là thượng sách. Còn Thanh Vân Tông, thật cũng không nóng lòng nhất thời. Ban đêm 10 năm 8 năm vậy vấn đề không lớn. Thế là, người ở đây hai nữ dẫn dắt đi, hướng phía Bạch Đế Lâu phương hướng tiến đến. 3 ngày sau, các người đã tới Bạch Đế Lâu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Bạch Đế Lâu đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Tô Tỉnh vẫn còn có chút muốn tận mắt nhìn xem. Thế là Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 5.433 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở một nơi hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Tô Tỉnh phía trước vài trăm mét bên ngoài, có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên rộng lớn thành lớn. Thành này tên là Bạch Đế Thành, là Bạch Đế Lâu tại Tiểu Thanh Vân giới tổng thành. Tường thành cao trăm trượng, rộng lớn không biết biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, tường thành hai bên thì đều có một thanh toán cao cấp 10 trượng, rộng mấy trượng tiên kiếm thạch điêu. Xem ra có chút uy võ bá khí. Tô tiền bối, ngài có thể là lần đầu tiên tới Bạch Đế Lâu, liền do vãn bối mang ngài đi đi dạo một vòng đi. Chấm ngoặc kép, hai tên nữ tu nhìn xem Tô Tỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, muốn mang Tô Tỉnh vào thành. Tô Tỉnh vậy không ngăn cản, chỉ là theo sau lưng, tới gần cửa thành. Cái này Bạch Đế Thành cửa thành, chính là đỏ hồng chi sắc, cao trăm trượng, phía trên khắc rõ kỳ diệu đường vân. Lấy Tô Tỉnh trận đạo kiến thức, có thể nhìn ra thành này trên cửa có khắc trận pháp. Trận pháp kết nối lấy toàn bộ tường thành, mà trận này pháp phẩm giai, sợ rằng tại cửu giai phía trên, tiên nhân phía dưới, sợ rằng căn bản vô pháp đối thành này tường tạo thành một chút xíu phá hư. Chậc chậc, không hổ là danh chấn 3000 thế giới thế lực lớn. Mặc dù tường thành vẻn vẹn cao trăm trượng, nhưng hoàn toàn không phải trấn yêu quan có khả năng bằng được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng thầm than một tiếng. Sau đó theo hai nữ đi đến Bạch Đế Lâu bên trong. Bạch Đế Lâu bên trong, có được không ít tán tu. Tô Tỉnh phóng tầm mắt nhìn tới. Không dùng thần thức, liền cảm nhận được mấy cỗ hợp thể kỳ tu sĩ khí tức. Thành trì bên trong, tu sĩ kỳ trang dị phục không giống nhau. Có người thân mang tu sĩ trường bào, tiên khí bồng bềnh, cũng có người quần áo tả tơi, uống rượu làm vui, thậm chí còn có mặc hiện đại phục sức tu sĩ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, cũng không kỳ quái, 3000 thế giới bên trong, từng cái hệ thống sức mạnh đều có, văn minh trình độ cũng khác biệt, có khoa học kỹ thuật phát đạt tu tiên thế giới, cũng không ngoài ý muốn. Hai nữ tại Tô Tỉnh bên tai thấp giọng nói, tiền bối, Bạch Đế Thành bên trong cấm bay, đồng thời tốt nhất đừng dùng thần thức tùy ý dò xét người khác. Bạch Đế Thành chia làm Đông Tây, Nam Bắc Trung năm cái thành khu. Chấm ngoặc kép, Đông Thành chính là tầm hoan tác nhạc chi địa, thanh lâu tử quán khách sạn cái gì cần có đều có. Cũng là Bạch Đế Thành bên trong nổi danh động tiêu tiền. Chấm ngoặc kép, thành Tây chính là thành phố thành bên trong lớn nhất phòng đấu giá vị trí. Không ít hàng hiếm có, pháp bảo đều ở đây nơi. Thành Nam thì là phiên chợ vị trí. Các loại tiệm đan dược, phù lục binh khí đều có bán. Chấm ngoặc kép, thành Bắc lại tương đối hỗn loạn. là chợ đen cùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tu sĩ hội tụ chi địa. Chấm ngoặc kép, đến như trung tâm thành, thì là phủ thành chủ vị trí. Bên trong có 36 phúc địa, 9 động thiên, chính là tiền bối các tu sĩ bế quan chi địa. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, đem những tin tức này tất cả đều ghi tạc trong lòng. Như vậy, liền phiền phức hai vị mang ta trong thành đi dạo một vòng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút khách khí nói. Hai tên nữ tu nghe xong trong lòng kinh hỉ, liên tục gật đầu, tranh nhau chen lấn muốn dẫn lấy Tô Tỉnh đi dạo thành.